Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301 không tìm đường chết sẽ không phải chết. Này thương bài đến nhưng Nguyệt Thành sau nàng liền đem ra. Tùy thân phóng, vốn là muốn tìm xem Bắc Đường Thương Hội, chính là sau khi nghe ngóng mới phát hiện đại lục này người căn bản là không biết cái gì Bắc Đường. Thương hội, rốt cuộc tên này là thương loan trên đại lục Bắc Đường dược dùng. Đại lục này thượng không cần cũng là thực bình thường, cho nên nàng lại hỏi thăm đại lục này thượng buôn bán. Chính là đều cùng Bắc Đường ra không khớp hào, hiện tại bỗng nhiên nghe được người ta nói ra Bắc Đường tên. Nàng đương nhiên kích động, Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh thấm tin tức chỉ có Bắc Đường dược bên kia có. Chỉ có tìm được hắn mới có thể biết bọn họ ở nơi nào. Thiên Lan áp xuống đáy lòng kích động, tận lực làm chính mình ngữ điệu bình tĩnh lên. Chính là ở nàng trong lúc lơ đãng như cũ mang theo một tia âm dung. Tịch Hòa hội trưởng nhận thức Bắc Đường gia tộc người. Tịch Hòa nhéo thương bài, từ ghế bập bênh thượng đứng lên, thần sắc có vài phần vi diệu. Tự nhiên là nhận thức kia Tịch Hòa hội trưởng có thể nói cho ta đi nơi nào tìm bọn họ sao? Thiên Lan có thể nghe được chính mình thanh tuyến âm cuối chung mang theo kích động. Nàng rất muốn làm chính mình bình tĩnh trở lại. Chính là nàng vô pháp làm được. Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh thấm đối nàng ý nghĩa trọng đại. Tịch Hòa nhận thấy được Thiên Lan kích động, hơi hơi kinh ngạc hạ, bất quá ngay sau đó liền cười khẽ lên. Tự nhiên là có thể, bất quá ngươi muốn giúp ta làm sự kiện, chuyện gì? Thiên Lan cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền hỏi ra khẩu. Năm nay Mờ Mịt Tông người cũng sẽ dự thi, nếu ngươi có thể để cho Mờ Mịt Tông người thắng được ta liền nói cho ngươi đi đâu tìm Bắc Đường ra. Ngươi, vì cái gì? Thiên Lan nhíu nhíu mày, nàng là lính đánh thuê hiệp hội hội trưởng, không phải Mờ Mịt Tông người. Vì sao phải đi chợ giúp Mờ Mịt Tông người? Tịch Hòa ngón trỏ cọ sát thương bài, ánh mắt nhiễm vài phần thâm sắc, chỉ là cảm thấy còn lại hai tông người quá kiêu ngạo mà thôi. Ngươi ở hồ ai đâu? Nào có vì nguyên nhân này liền đi giúp người khác? Ngươi cho rằng ngươi là Phó Khinh Nguyên a? Tịch Hòa cũng mặc kệ Thiên Lan tin hay không? Đại lục này thượng biết Bắc Đường gia tộc người không ít. Nhưng là có thể tìm được bọn họ lại là thiếu chi lại thiếu. Ngươi bỏ lỡ cơ hội này chỉ sợ cũng không biết phải đợi thượng đã bao lâu, ngươi ở tính kế ta. Thiên Lan con ngươi híp lại, trên mặt không có gì biểu tình. Tịch Hòa cảm nhận được một cổ đến từ Thiên Lan trên người uy áp. Đáy lòng không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền đè ép đi xuống. Nàng ở trong phòng tùy ý đi rồi vài bước. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mạn diệu, Thiên Lan tiểu thư, ngươi người mang dị bảo, muốn tính kế ngươi rất nhiều, mà ta bất quá là cùng ngươi làm công bằng giao dịch mà thôi, ngươi biết ta trên người có cái gì? Cái này lại đến phiên Thiên Lan kinh ngạc, bất quá nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh nhìn Tịch Hòa, tưởng từ Tịch Hòa biểu tình trông được ra cái gì tới. Nhưng mà cái này sống mấy chục tuổi nữ tử há là dễ dàng như vậy làm nàng nhìn ra sơ hở tới. Tịch Hòa cười lắc đầu, lấy ta khả năng còn không thể nhìn thấu là vật gì. Nhưng là Thiên Lan tiểu thư ngươi muốn rõ ràng, ngươi có được đồ vật sẽ cho ngươi mang đến vận may cũng sẽ cho ngươi mang đến vận rủi. Liền phải xem ngươi như thế nào tuyển ý của ngươi là nói nếu ta không đáp ứng ngươi có lẽ sẽ... biến thành vận rủi. Thiên Lan nhướng mày nhìn Tịch Hòa. Tịch Hòa cao thâm khó đoán nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Có lẽ sẽ, còn có thể hay không càng hố một chút. Nhưng mà không giúp ngươi sẽ có vận rủi. Phun tào về phun tào. Nàng thật đúng là không dám đại ý. Đại lục này người trên tới rồi nhất định cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn trộm đến một ít. Đồ vật, mà nàng trong cơ thể mặc kệ là hoàng quyết vẫn là ấn thiên giám kia đều là dẫn nhân chú mục đồ vật. Hai kiện đồ vật cũng đều là cũng chính cũng tà, tương lai hướng đi hoàn toàn ở nàng nhất niệm chi gian. Thiên Lan lại lần nữa cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Sở hữu sự tình hướng đi đều như là bị người kế hoạch hảo. Mà nàng còn không có lý do cự tuyệt, Thành giao, Tịch Hòa đem thương bài còn cấp Thiên Lan. Chậm chậm nằm trở về ghế bập bênh thượng. Ta liền chờ Thiên Lan tiểu thư tin tức tốt. Thiên Lan ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo. Ra mặt, đem thương bài thu hảo ra lính đánh thuê hiệp hội. Lúc này sắc trời đã đen xuống dưới. Trên đường đã không có ban ngày như vậy náo nhiệt, nhưng là cũng có lơ lỏng người ở đi lại. Còn có không ít người ở sửa sang lại trên đường phố Phượng Hoàng Hoa. Thiên Lan tâm tình trầm trọng theo đường phố trở về đi. Nàng không thích hiện tại như vậy cảm giác, sở hữu sự tình đều không ở nàng khống chế chung. Phía trước ở Thương Loan trên đại lục liền mơ hồ có như vậy cảm giác. Huyền Linh trên đại lục cũng là như vậy. Hiện giờ ở hoang hồn đại lục càng sâu, nàng cảm giác chính mình giống như là bàn cờ thượng quân cờ. Ở dựa theo người khác ý chí đi, nếu nàng nhảy không ra cái này vòng lần quần, nàng thật sự phải trở thành quân cờ. Chính là thân tới nên là trưởng cờ người nàng thật sự sẽ bị người nắm cái mũi đi sao? Thiên Lan trên mặt hiện lên một mặt lạnh, liền tới nhìn xem ai càng cờ cao nhất chiêu. Xem ra ngươi cũng không có ta tưởng như vậy vô dụng sao, khinh miệt thanh âm từ Thiên Lan bên. Cạnh truyền đến, trên mặt nàng cười lạnh nháy mắt thu liễm đi xuống, nhìn về phía nàng bên trái trong bóng đêm, nơi đó mơ hồ có nhân hình hình dáng hiện lên, thanh âm này Thiên Lan không xa lạ, bởi vì nàng phía trước còn nghĩ đến quá nàng, không nghĩ tới này liền xuất hiện, người tới thong thả từ chỗ tối đi ra, khoanh tay trước ngực. Mỏng manh ánh sáng rơi vào nàng đáy mắt, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tịch Hòa vẫn là chưa từ bỏ ý định, thật là buồn cười, Phó Khinh Nguyên con ngươi đựng đầy khinh miệt chi sắc. Ngươi nhưng cẩn thận điểm khác bị người tính kế, Phó Khinh Nguyên nói xong câu đó thân hình lại. Ẩn vào trong bóng đêm, Thiên Lan căn bản không kịp hỏi nàng cái gì. Nữ nhân này nhất định là có bệnh, Thiên Lan nói thầm một tiếng. Nhanh chóng trở về khách Demony đi ngang qua Mạc Quân Linh phòng thời điểm Viêm Ngự lại lôi. Kéo nàng bậy bạ nửa ngày. Từ buổi sáng đi ra ngoài có thể nói đến bọn họ trở về. Thiên Lan cũng là phục. Đáng sợ nhất toàn bộ hành trình Mạc Quân Linh đều không có biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn. Ngay cả Mạc Ly đều sấn Viêm Ngự không chú ý thời điểm chuồn ra phòng. Để lại cho Thiên Lan một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Thiên Lan váng đầu hoa mắt trở lại phòng, lỗ tai còn đang không ngừng tiếng vọng Viêm Ngự thanh âm. Có thể nói là ma âm vòng nhĩ a. Đơn giản rửa mặt một phen, Thiên Lan ở khôi phục vài phần tinh thần, nằm ở trên giường nghĩ như thế nào làm mờ mịt tông người thủ thắng. Nghĩ nghĩ nàng mới nhớ tới một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Nàng không quen biết mờ mịt tông người a. Nàng bỗng nhiên đi nói cho mờ mịt tông người ta nói chính mình muốn giúp bọn hắn. Mờ mịt tông người có thể hay không đem nàng trở thành kẻ điên. Tấu một đốn sau đó ném văng ra. Này rất có khả năng. Cho nên đến phương án bị lật đổ. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là tiếp xúc mờ mịt tông người. Nhớ tới trước đó vài ngày kỳ ngữ trăm phương nghìn kế mời chính mình gia nhập mờ mịt tông. Nhưng mà nàng lại tìm đường chết cự tuyệt, nàng cự tuyệt hậu quả chính là như bây giờ. Càng nghĩ càng tâm tác, Thiên Lan đơn giản trình hình chữ đại, ra, nằm ở trên giường, đem trong đầu ý niệm toàn bộ thanh không, tùy ý chính mình suy nghĩ tùy ý phiêu đãng. Hết chương.